1189 chương 1189, bô nở trận chiến mở màn, 3. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tạc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc chúng ta thắng sao cảnh hoàng tàn khắp nơi trong chiến trường. Đệ tam hổ cả nhìn trước mặt vô số nằm trên mặt đất, đã chết đi. Bạch Zets, không khỏi hít một hơi thật sâu. Ánh mắt rơi vào đệ nhất hổ cả nhóm cường giả trên người, đệ tam hổ cả hai mắt càng là hơi mảnh nhỏ híp lại, bởi vì hắn thật là khó có thể tưởng tượng. Ở đệ nhất hổ cả, đệ tam giải cả, đệ tam cả dẹt nhóm cường giả hợp lực phía dưới, muốn ở trong sóng quốc mặt mưu đoạt một vật, dĩ nhiên là khó như vậy, thậm chí là ở đệ nhất hổ cả xuất đội phía dưới. Bọn họ đều kém chút có thương vong. Trong nháy mắt, không khỏi là muốn nổi lên đủ trí hạ nguyệt thực lực kinh khủng, đệ tam hổ cả lại là sâu đậm thở dài, bởi vì hắn phát hiện bây giờ nhận giới thật là hỗn loạn không gì sánh được, đã từng lưu việt ảnh cấp cường giả ở bây giờ nhận giới bên trong, dĩ nhiên là có vài phần ngay cả chó lợn cũng không bằng cảm giác. Mà ở thở dài sau đó, đệ tam hổ cả chính là chậm rãi đã tới đến rồi đệ nhất hổ cả trước mặt, ánh mắt rơi vào đệ nhất hổ cả trong tay cái vật kia mặt trên. Đó là cái gì đơn giản mà nói, chính là một cái mặt nạ mà thôi. Thế nhưng không biết vì sao, chỉ là ánh mắt rơi vào mặt nạ tử thần mặt trên mà thôi, đệ tam hổ cả thì có một loại cảm giác không rét mà run. Nhất là phát hiện trước mặt đệ nhất hổ cả, đúng là có vài phần phải dẫn theo tà ác mặt nạ ý tứ lúc, đệ tam hổ cả nhíu nhíu mày, càng là trực tiếp tới gần đến giờ đệ nhất hổ cả trước mặt, nói ra, ta cảm giác này mặt cụ cũng không cần mang được rồi, đệ nhất hổ cả đại nhân. Khi dù rèn, ta đích sắc cũng là cảm giác không mang theo tốt, đáng tiếc cơ thể của ta không bị đã khống chế. Mặt hướng đệ tam hổ cả, đệ nhất hổ cả thê lương cười, nói ra, khi dù rèn, ngươi chớ nên đi theo ta bước chân, bởi vì hiện tại ta căn bản là không bị chính mình khống chế. Ta vẹn vẹn là của người khác khôi lỗi mà thôi, giống như mạ đạ dạ là giống nhau, cho nên ngươi đi nhanh lên đi. Chờ ta mang theo mặt nạ tử thần sau đó, ta không phải ta, ta đến cùng có thể làm ra dạng gì sự tình đến, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chỉ là có một chút phải nhớ kỹ, thì dù rèn, nếu như ta có nửa điểm muốn hủy diệt cổ nổ hạ thôn, hỏa quốc huynh hương nói, lập tức giết chết ta. Cho dù là hợp tác với ủ trì hạ nguyệt cùng một chỗ, cũng muốn ngăn cản ta bước chân. Bởi vì ta biết ủ trì hạ nguyệt là không có có hủy diệt cổ nổ hạ thôn tâm tư. Nhất định phải nhớ kỹ không để cho ta tự mình hủy diệt ta thích nhất cổ nổ hạ thôn cơ hồ là ở đệ nhất hồ cả vừa dứt lời thời điểm, tử thần mặt nạ đeo ở tại đệ nhất hồ cả trên người, đồng nhiên chính là một cổ quỷ dị năng lượng, bao phủ ở tại đệ nhất hồ cả toàn thân cao thấp. Thậm chí, đệ tam hồ cả dùng mắt thường cũng có thể thấy, đệ nhất hồ cả đeo trên mặt nạ tử thần trong nháy mắt, trên thân thể áo giáp đúng là từng chút một vỡ vụn, chậm rãi biến thành nhất kiện bạch sắc, rộng thùng thình áo choàng. Phía trên cổ nổi lên quỷ dị vết tích, diện mục như là cùng mặt nạ tử thần dung hợp lại cùng nhau. Ngắn ngủi mấy giây sau đó, đệ nhất hổ cả tiêu thất, ngay cả linh hồn đều là tiêu tán ở nơi đó. Ngược lại là tử thần hàng lâm đến rồi nhận giới bên trong đeo trên mặt nạ tử thần đệ nhất hổ cả, rõ ràng là hóa thân thành tử thần, du tẩu ở tại nhận giới bên trong. Như vậy, đệ nhất hổ cả đám người đi trước sóng quốc. Tranh đoạt mặt nạ tử thần đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu, nguyên nhân là như vậy. Tử thần là không thể tùy ý hàng lâm đến nhận giới trong, coi như ý chí của hắn có thể ngắn ngủi hàng lâm, cần tiêu hao tế phẩm đồng dạng là linh hồn của con người. Không có cách nào vẫn luôn dùng linh hồn của con người ngắn ngủi hàng lâm ở trong nhận giới mặt, tử thần chính là muốn đi qua hóa thân phương thức, tiến nhập nhận giới bên trong du tẩu, cùng ủ trì hạ nguyện đánh cờ. Cho nên, Uzumaki nhất tộc mặt nạ tử thần liền trở thành vô cùng trọng yếu môi giới. Đó là tử thần trước đây lưu ở trong nhận giới mặt thần khí, chỉ là theo Uzumaki nhất tộc diệt tộc, biến mất ở nhận giới bên trong mà thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, trước đây Uzumaki nhất tộc thần khí, dĩ nhiên là lưu lạc ở tại sóng quốc bên trong. Cho nên, Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng sổ sủ kỷ cả gũ dạ cơ nghĩ là muốn ngăn cản tử thần hàng lâm. Phải ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng bạch dẹt bộ đội đi vào tranh đoạt mặt nạ tử thần, mà đệ nhất hổ cả đám người thì là ở lần lượt khổ chiến phía dưới, rốt cuộc đoạt lại mặt nạ tử thần. Đến tận đây, tử thần thuận lợi hàng lâm. Hơn nữa ở phủ xuống trong nháy mắt, hóa thân tử thần đệ nhất hồ cả, rõ ràng là một bước về phía trước nắm được đệ tam hồ cả cổ. Chỉ là hơi dùng sức mà thôi, đệ tam hồ cả chính là chết thảm ở tại tử thần trong tay, ai đều không cách nào tưởng tượng, ban đầu nhẫn hùng cứ như vậy chết thảm ở tại tử thần hóa thân trong tay. Nhưng mà, ở tử thần trong tay, muốn chết đều là một loại xa xỉ. Cơ hồ là đệ tam hổ cả vừa mới tử thần trong nháy mắt, đệ nhất hổ cả hóa thành tử thần hóa thân chính là khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói ra, già nua là một tội lỗi, ủ chỉ hạ nguyệt tên kia hình như là cùng nói như ngươi vậy quá chứ nếu đúng như vậy, lao ra hỏa khôi phục thanh xuân, có phải hay không rất đâu trong tay của ngươi có đệ tứ hổ cả, trong tay của ta có đệ tam hổ cả, ủ chỉ hạ nguyệt, chúng ta sẽ nhìn một chút rốt cuộc là đệ tứ mạnh hơn một chút. Vẫn là đệ tam. Lợi hại hơn đi tử thần hóa thân vừa dứt lời. Ông trong nháy mắt, tử thần năng lượng chính là tiến vào đệ tam hổ cả ở trong thân thể, không chỉ là khôi phục đệ tam hổ cả thanh xuân, càng làm cho đệ tam hổ cả thuận lợi sống lại. Thế nhưng, bây giờ đệ tam hổ cả biến thành khôi lỗi, tử thần khôi lỗi. Cho nên từ nơi này phương đi hệ nờ đến xem, tương lai hỏa quốc cổ nổ hạ thôn, đều là tử thần lãnh thổ. Chỉ đúng như vậy ý tưởng. Ở tử thần trong đầu đều là lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi, bởi vì làm tử thần hóa thân cùng đệ tam hổ cả, đệ tam giải cả, đệ tam cả dẹt phản hồi cổ nổ hạ thôn thời điểm, đống nhiên một tin tức truyền đến, liền để cho tử thần hóa thân đều hơi nâng lên hai hàng lông mày. Ngầm, tử thần hóa thân chính là chúa tể giả, đệ tam hổ cả đám người đều là khôi lỗi mà thôi. Nhưng là ở trong cổ nổ hạ thôn mặt thời điểm, đệ tam hổ cả mới thật sự là chúa tể giả. Cho nên tử thần hóa thân bô y phu cờ đeo mặt nạ, mang theo đệ tam giải cả, đệ tam cả dẹt tiên lặng đi theo đệ tam hổ cả phía sau. Mà ở hổ cả bên trong phòng làm việc, tiến nhập không bao lâu, tử thần hóa thân khống chế được đệ tam hổ cả, chính là phát hiện đủ tạ tản của hạ dự, mỉ tổ cả đỏ hổ mụ dạ hai người vội vã tiến nhập hổ cả bên trong phòng làm việc. Chưa từng cho tử thần hóa thân khống chế đệ tam hổ cả câu hỏi cơ hội. U tạ tản cô Hà liền đem một đống tình báo ném vào đệ tam hổ cả trước mặt, chất hỏi hì dù rèn, ngươi đoạn thời gian gần nhất đều đi đâu ngươi biết trong thôn xảy ra rất nhiều sự tình đầu tiên là mấy lần quỷ dị tranh đấu, ảnh hưởng đến làng, hiện tại ủ trí hạ nhất tộc mối họa cư nhiên lại bắt đầu hì dù rèn, nhanh lên hạ lệnh chuẩn bị tuyên chiến đi, ủ trí hạ bộ tộc nếu như thuận lợi xâm nhập vào hỏa quốc cảnh nội nói dưới mắt chiến. Đấu. Chính là chiến tranh mở màn tự nhận giới bắt đầu tới nay lần thứ tư nhị dạ đại chiến.